Chương 1871, thuận tay đẩy thuyền. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị liên tục phất tay, còn Vô Ngưu Giác nương tay, nói, đế ti, ngươi mau buông tay nhà. Hồ Nhĩ Nương mẫn cảm nhất địa phương chính là cái đuôi, bị Ngưu Giác nương một mực trộm trong tay, khó tránh khỏi có chu tờ không được tự nhiên. Hừ, đến cùng là các ngươi ai vẽ nha, đế ti hừ nói. Được rồi, là ba người chúng ta người cùng một chỗ vẽ, mau buông ra thối hồ ly đi. Mìn nạ buông tay no y, tại sao phải thừa dịp ta lúc ngủ vẽ nha, hẳn là chơi trò chơi, thua người kia vẽ. Đế ti quệt miệng no y, An Lị đau lòng ôm lấy tự mình hồ ly cái đuôi, nói, chơi trò chơi ngươi không phải cũng là một mực thua, cùng hiện tại trực tiếp vẽ ngươi khác nhau ở chỗ nào nha. Kia khác nhau liền lớn, chơi trò chơi thua bị vẽ ta tâm phục khẩu phục, các ngươi hiện tại vẽ nha, 840 chính là để cho đánh lén. Đế ti hai tay vẫn ôm trước ngực. Được rồi, kia chúng ta bây giờ tới chơi trò chơi đi, thua liền muốn vẽ mặt. Mìn nạ hai con mắt híp lại no y, ta mới không muốn, ta hiện tại gương mặt này không biết rõ muốn tắm bao lâu khả năng rửa sạch sẽ. Đế ti một tiếng cự tuyệt. Đến nha, liền chơi một hồi hội. An Lị giật dây nói. Đế ti quay qua đầu, lạnh lùng nói ra, không muốn. Các ngươi cũng nghĩ ước hiếp ta. Mìn nạ đem tự mình bánh gà tô đẩy đi qua, an ủi, không có, nhóm chúng ta cũng rất yêu ngươi, làm sao lại ước hiếp ngươi đây? Tốt nhất là dạng này. Đế ti làm bộ cả giận nói. Được rồi, đừng nóng giận, những này cũng cho ngươi an. Mìn nạ đem tự mình cùng Hồ Nhĩ Nương đầu ngọt đẩy đi qua. Còn có ta cũng cho ngươi. Jenny QNZ đem tự mình kia phần đẩy đi qua. Cái này còn tạm được. Đế ti đem đồ ngọt điểm mấy miệng ăn hết tất cả, tiếp tục nói, nếu như các ngươi lần sau còn ức hiếp ta, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi nha. Yên tâm, lần sau sẽ không. Mìn nã lời thề son sắt no ý, vậy là tốt rồi. Đế ti quay đầu tiếp tục hỏi, Ni Khả, còn có đồ ngọt sao? Mới vừa tỉnh ngủ có chu tờ đói bụng. Đương nhiên, còn có một số ngươi ngồi ta đi cấp ngươi cầm. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Đế ti trọng trọng gật đầu. Đạp đạp đạp, đế ti nhìn xem Ni Khả rời đi bóng lưng, quay đầu lẩm bẩm. Bệ hạ, ngài vừa mới làm sao cùng bọn hắn cùng một chỗ gạt ta? Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười cười. Tiếp tục nói, đây không phải ở trên phi thuyền mà mọi người cu nở dê rất nhàm chán. Lại thêm ngươi cu nở dê đang ngủ. Vậy hạ, làm đền bù, lần này ngươi phải nhiều cho ta điểm tốt. Đế ti lẩm bẩm. Tốt, cho thêm ngươi một điểm ăn ngon. Lưu Phong mỉm cười nói. Hơn 3 giờ về sau, Đồng Nhã từ bên ngoài tuần tra xong, về tới phi thuyền bên trong. Vậy hạ, nhóm chúng ta đã nhanh đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Đồng Nhã báo cáo. Lưu Phong ngừng lại trong tay làm việc, nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi. Đại khái còn bao lâu có thể tới? Cứ như vậy tử tiếp tục tiến lên, nhóm chúng ta đại khái còn cần gần nửa ngày khoảng chừng đi. Đồng Nhã tiếp tục báo cáo. Rất tốt, ngươi để cho người ta chuẩn bị một cái, mang một nhóm người tiến đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc tuần tra một lần. Lưu Phong nhấp một miếng nước. Tiếp tục can bài nói, về sau lại để cho một nhóm người đi tìm thích hợp hạ xuống nơi. Cái này hàng rơi xuống đất điểm chính là trước đó rèn nì nói cái kia địa phương. Minh Bạch, ta hiện tại liền dẫn người đi an bài. Đồng Nhã lập tức đáp. Ừm. Lưu Phong gật đầu. An Lị nhìn xem Đồng Nhã rời đi bóng lưng, hưng phấn hô lớn. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta rốt cục có thể chạm lấy. Mìn nạ cu nở dê hưng phấn ghé vào bên cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, mỉm cười nói. Đúng vậy à. Ở trên phi thuyền thật đợi quá nhiều ngày. Chờ sau khi tới, ta nhất định phải hảo hảo trên mặt đất chạy hai vòng. Đế ti kích động nói, hoàn toàn quên vừa mới bị vẽ xong mặt. A, nhóm chúng ta nhanh đến sao? Ni Khả bưng một phần đồ ngọt đi ra. Đúng vậy à, vừa mới Đồng Nhã tới báo cáo, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Lưu Phong nói khẽ. Rốt cục muốn tới sao? Theo giải trường An Thành xuất phát đến bây giờ cũng 8 ngày nữa nha, cuối cùng nhanh đến. Ni Khả cu nở dê thở dài một hơi. Mìn nạ vểnh lên miệng nhỏ, lẩm bẩm, thật sự là không thể tin được những cái kia ngồi thuyền người trong quá khứ, thật sự là quá mệt mỏi đi. Cũng không phải, vừa đi vừa về hơn 4 tháng, còn không phải có nghị lực người, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Hệ lý giả cảm động lây no y bất quá khi đó nàng có lý nạ nàng nhóm, thời gian cũng coi như qua thấu hoạt, nếu như là tự mình tiến đến, kia thật là sẽ sụp đổ, ngẫm lại liền sẽ điên mất đi. An Lị dùng mình một cái, không thể tin được tự mình ở trên biển phiêu hơn 4 tháng sẽ là dạng gì. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nói, vậy hạ, về sau hai mảnh đại lục sẽ có phi thuyền đường thuyền sao tinh linh công chúa tại Trường An Thành liền biết rõ, từng cái vương quốc ở giữa hầu như đều có kết nối phi thuyền đường thuyền. Cho nên nàng cu nở dê đang chờ mong, về sau là sẩn tinh linh đế quốc sẽ cùng Hán Vương Triều thành lập phi thuyền đường thuyền. Đương nhiên sẽ có, không phải vậy kia hai chiếc bên trong đứng cũng không cần phải kiến tạo. Lưu Phong nói khẽ. Jenny bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền minh bạch, nói, đúng nha, ta làm sao quên mất đâu. Phi thuyền tại bay hướng mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, sẽ hiện tại hơi nước trên mẫu hạm dừng lại một cái. Sau đó liền bắt đầu trong vòng 3 ngày đường thuyền, đáp xuống chiếc thứ nhất trạm trung chuyển, về sau chỉnh đốn một bát, lại tiếp tục bay 3 ngày đến mặt khác một mảnh đại lục. Mà hơi nước mẫu hạm thì là một mực tiếp tục đi tới, vì chính là để phòng phi thuyền sẽ xuất hiện vấn đề gì. Cái này hơi nước mẫu hạm cũng coi là hộ giá hộ hàng đi, bất quá về sau tác dụng của nó cũng không chỉ ngần ấy. Lần này cùng là sẩn tinh linh đế quốc hợp tác, bọn hắn cu nở dê nhất định sẽ đưa ra muốn thành lập phi thuyền đường thuyền, đến lúc đó liền thuận tay đẩy thuyền đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết no y chỉ cần là sẩn tinh linh đế quốc đưa ra muốn thành lập phi thuyền đường thuyền, kia quyền chủ động lại lần nữa bị kéo đến Lưu Phong bên này. Khi đó đi nói chuyện hợp tác, Hán Vương Triều liền càng thêm có lo lắng, không đơn giản chuyên môn cảng khẩu muốn mở rộng, còn muốn tại là sẩn tinh linh đế quốc thành lập ngoại giao ti chờ. Những này Lưu Phong ở trên phi thuyền thời điểm liền một mực tại tính toán. Chỉ cần đẳng lạt sẩn tinh linh đế quốc quốc vương mở miệng. Nếu quả như thật là như thế này vậy liền quá tốt rồi, rốt cục có thể thành lập phi thuyền đường thuyền. Jenny hưng phấn nói, tinh linh công chúa không có ý khác, duy nhất ý nghĩ chính là hai mảnh đại lục nhanh lên thành lập phi thuyền đường thuyền. Dạng này dịu công chúa mới có thể nhanh chóng đi tới đi lui hai mảnh đại lục, rốt cuộc không cần ngồi hơn 2 tháng thuyền đến đây. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.